Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1210, Hy Vọng Quê Hương. 13. Ta CMN muốn chết, đừng mang tới chúng ta. Vẫn luôn rất bình tĩnh Trúc Trung Thực, lại bởi vì chuyện này mắng thô tục. Mạnh Tử Đào thấy này, hỏi, hỏa hầu hài cốt không thể động sao? Trúc Trung Thực nói, không thể động. Theo nói mặt trên có nguyền rủa, động sẽ làm người đốt người mà chết. Lời nói vô căn cứ. Tiểu Mã Vương đối với thuyết pháp này khịt mũi con thường. Người có thể không tin, nhưng không muốn ảnh hưởng chúng ta. Trúc Trung Thực trách mắng. Tiểu Mã Vương thấy Trúc Trung Thực kích động như thế, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Có điều lập tức, hắn liền bị trên đất trong thi cốt một thứ hấp dẫn ở. Đó là một chiếc nhẫn. Nhẫn mặt ngoài đã oxy hóa, xem chất liệu hẳn là kim chất, một vòng có khắc lăng văn, xem ra vô cùng mộc mạc. Cái này hoa văn đặc điểm, ta thế nào cảm giác không phải Tinh Tuyệt Quốc? Tiểu Mã Vương tò mò nhìn nhẫn. Mạnh Tử Đào sau khi xem, nói rằng, loại này lăng văn rất giống là triều nhà Hạ thời kỳ phong cách. Triều nhà Hạ, đại gia hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin tưởng được đáp án này. Tề giáo sư quan sát tỉ mỉ một hồi, trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Không sai, không có gì bất ngờ xảy ra. Chiếc nhẫn này hẳn là hạ đại, nhưng vật này làm sao có khả năng ở đây? Hơn nữa còn ở hầu tử trong cơ thể. Có người suy đoán nói, có thể hay không là trước đây có người lại đây thám hiểm, gặp phải con khỉ này, bị nó cho ăn. Mạnh Tử Đào nói, điều này cũng có thể. Lúc trước Hoa gia tổ tông không phải lại đây thăm dò qua sao? Hay là hắn hoặc là thủ hạ của hắn? Đại gia không hẹn mà cùng địa gật gật đầu. Bằng không liền không có cách nào giải thích. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Có điều, Hoa gia tổ tông lúc trước nhưng là sau khi rời khỏi nơi đây, cũng không lâu lắm đã chết rồi. Nghe xong Mạnh Tử Đào câu nói này, đại gia không hẹn mà cùng địa đưa ánh mắt phóng tới trên đất đã phá nát hài cốt trên. Nghĩ đến vừa nãy Trúc Trung Thực nói nguyền rủa, không khỏi có chút phát lạnh. Nửa ngày, Tiểu Mã Vương phục hồi tinh thần lại. Thôi đi, chỉ là đe dọa mà thôi. Các ngươi xem ta hiện tại còn chưa là nhảy nhót tưng bừng. Trúc Trung Thực cười lạnh nói. Ta muốn xem ngươi có thể hay không nhảy đến cuối cùng. Thấy hai người lại muốn cãi vã, Mạnh Tử Đào lập tức đem bọn họ ngăn lại, nói rằng, hiện tại thời gian eo hẹp trương, nhanh đi đem bảo tàng tìm tới lại nói. Mọi người đều đồng ý Mạnh Tử Đào nói, chỉ có điều nguyền rủa cũng không có bị người quên mất. Một có gió thổi cỏ lay, phỏng chừng lại sẽ xuất hiện. Mọi người không đi một hồi, liền xuất hiện một cái ngã ba đường. Mạnh Tử Đào lập tức liền có quyết đoán, lựa chọn đường bên trái, bởi vì bên phải hắn rõ ràng cảm giác được có một luồng nóng bức khí. Đại gia không có phản đối Mạnh Tử Đào phán đoán, hơn nữa kết quả cũng chứng thực Mạnh Tử Đào phán đoán. Bảo tàng xác thực tại đây cái cuối lối đi bên trong thạch thất. Nhìn thấy tràn đầy đồ đầy phòng, mọi người trước tiên là khiếp sợ, ngay lập tức liền trở nên hưng phấn, dồn dập vọt vào kiểm tra. Mạnh Tử Đào đánh giá một vòng, chỉ thấy nơi này có ghế gỗ, gốm sứ, binh khí chờ chút, nhiều nhất phải kể tới ngọc khí, bao quát các loại dùng ngọc thạch điêu khắc tượng Phật. Tiền, nơi này thật nhiều tiền a. Có người mở ra một con dương gỗ, nhìn thấy đồ vật bên trong lúc, không khỏi gọi lên, đại gia vây lại, phát hiện số tiền này tệ rất có đặc điểm, hình tròn không khổng. Mặt ngoài có khắc đủ loại mã hình động vật đồ án. Một mặt khác tự vì là Hán văn chữ triện. Chữ viết không rõ. Mạnh Tử Đào nói. Đây là Tây vực cây mã tiền. Này rèn đúc cùng lưu thông thời đại đoán là công nguyên 73 năm ban vượt qua khiến Tây vực sau trí. Công nguyên 3 cuối thế kỷ. Hiện nay nước ta trong nước theo thống kê hiếm hoi còn sót lại 13 viên. Toàn cầu trong phạm vi thống kê ước ba hơn 100 viên. Đa số đã trôi đi nước ngoài, thu gom giá trị rất cao. Oa, nhiều tiền như vậy, không phải phát ra, có hiểu hay không đồ cổ thu gom. Bên cạnh có người liếc nói chuyện người kia một chút, nói rằng, biết vật lấy ít làm quý sao? Như thế một dương lớn cây mã tiền bán đi, còn có thể đáng giá mấy đồng tiền. Đúng đấy, so sánh với đó, vẫn là những này đối phó tiêm mã não đáng giá. Đối phó tiêm mã não là các loại màu sắc lấy sợi tơ. Hình thức giao nhau quấn quanh một loại mã não, nhân giao nhau sắc mang nhỏ như tơ nhện. Vì lẽ đó xưng là đối phó tiêm mã não. Có đỏ sọc trắng, có trắng xanh đan sen, có trắng đen sen kẽ, hoặc rộng như mang, hoặc nhỏ như tia, rất là tươi đẹp, cổ xưng tiệt tử mã não. Trong thạch thất đối phó tiêm mã não cũng có một cái dương. Nhưng mỗi cái đều là tinh phẩm, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt, không giống với phần lớn người khá là vừa ý vàng bạc tài bảo. Chúc trung thực cùng tiểu mã vương mọi người. Lưu ý chính là thuốc trường sinh mới. Nhưng mà một hồi lâu tìm kiếm sau khi, bọn họ nhưng không có tìm được phương thuốc. Chúc trung thực có chút cuống lên. Hắn lần này thám hiểm, vì là chính là cái này phương thuốc. Bây giờ tìm không tới xem như là chuyện gì. Không có, nơi này cũng không có. Đến cùng ở nơi nào? Vì sao lại không tìm được? Khạc khạc, chấm ngoặc kép. Chúc trung thực không ngừng mà tìm kiếm. Đột nhiên, ho khan lên. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Mạnh tử đào nhìn cảm thấy không đúng. Đi tới, ngươi làm sao? Chúc trung thực cũng cảm giác mình không đúng sức lực. Vừa ho khan vừa nói. Ta cũng không biết. Bỗng nhiên liền cảm thấy cổ họng phi thường ngứa. Mạnh tử đào hỏi, còn có phản ứng khác sao? Chúc trung thực sắc mặt có biến hóa. Ta hiện tại cảm giác thấy hơi lạnh, hơn nữa càng ngày càng lạnh. Chấm ngoặc kép, Mạnh tử đào bỗng nhiên chú ý tới chúc trung thực trên mặt có khối lấm tấm. Định thần nhìn lại, phát hiện lấm tấm lại là màu đỏ thắm. Hơn nữa màu sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở sâu sắc thêm. Xem ra càng ngày càng rõ ràng. Chúc trung thực run lập cập, chỉ cảm giác mình đi đứng bắt đầu như nhũn ra. Không nhịn được ngồi vào phía sau trên thùng. Bắt đầu thở hồng hộc. Không được. Ta hiện tại lại cảm thấy nhiệt lên. Hơn nữa cả người không có khí lực. Mạnh quán trưởng. Người nhanh giúp một chút ta. Đang khi nói chuyện. Chúc trung thực chụp vào Mạnh tử đào tay. Mạnh tử đào hướng phía sau lui một bước. Người trước tiên yên tĩnh một chút. Đại quân. Lấy chút thuốc hạ sốt lại đây. Khạc khạc. Nhưng mà. Ngay vào lúc này, lại có hai người trước sau bắt đầu ho khan. Hơn nữa thật giống bệnh truyền nhiễm tự. Trong phòng càng ngày càng nhiều người bắt đầu ho khan. Đồng thời từ từ có một ít bất lương phản ứng. Không được, bên trong căn phòng gian này có độc. Tiểu mã vương che mũi của chính mình đi ra ngoài chạy. Nhưng mà, khi hắn chạy đến nhà đá ở ngoài lúc, hắn lại phát hiện, ở nhà đá bên ngoài người bệnh đều ho khan lên. Hơn nữa hắn cũng không nhịn được ho khan. Thấy tình hình này, Mạnh tử đào vội vàng chạy đến bên ngoài kiểm tra người bệnh tình huống. Ở trong mắt hắn, người mình có thể so với chúc trung thực trọng yếu hơn nhiều. Mạnh quán trưởng, mau tới cứu ta với. Ta còn không muốn chết à. Chúc trung thực nằm trên mặt đất, ra sức hướng về nhà đá cửa bò. Vào lúc này, hắn cũng biểu hiện ra chính mình sợ chết cái kia một mặt. Bởi vì đột nhiên biến cố, rất nhiều người sắc mặt sợ đến trắng xám, mọi người dồn dập chạy ra nhà đá. Nhưng nếu như trong thạch thất quả thật có virus, thời gian dài như vậy đã hoàn thành rồi truyền bá, coi như chạy đến bên ngoài cũng hết tác dụng rồi. Liền, hiện trường ho khan người càng ngày càng nhiều, trong lòng mỗi người đều tràn ngập hoảng sợ, bầu không khí đã ngột ngạt đến cực hạn. Vào lúc này, Chúc trung thực lại hô, này không phải virus, đây là nguyền rủa. Ta biết nguyền rủa phương pháp phá giải. Các ngươi đừng mặc kệ ta, bằng không mọi người đều chết. Mạnh tử đào kiểm tra đại gia tình huống, biết tình huống không bình thường. Lại đi đem chúc trung thực giúp đỡ đi ra. Nói đi, đến cùng là tình huống thế nào? Đừng nói cái gì nguyền rủa, ta là không tin. Chúc trung thực một bên ho khan vừa nói. Người thông minh như vậy, nên đoán được, chính là con kia hỏa hầu hài cốt gây ra vấn đề. Hỏa hầu bên trong thân thể có bệnh độc, Hẳn là đi. Làm sao chữa? Ta chiếm được trong tài liệu nói. Đó là một loại hỏa độc. Cần ăn loại kia đặc thù thực vật dễ. Cái mới có thể sống sót. Người nói đúng lắm. Loại kia ăn có thể trường thọ thực vật dễ. Cái. Đúng. Loại kia thực vật nên ở dung nham chỉ biên giới. Người hiện tại quá khứ khẳng định có thể tìm đến. Người có thể bảo đảm đúng là hỏa hầu hài cốt. Gây nên. Trúc Trung Thực uể oải địa nói. 89/10. Nếu như ngươi không tin ta cũng hết cách rồi. Có điều ta nhắc nhở ngươi. Đừng xem ngươi hiện tại không có chuyện gì. Sớm muộn cũng sẽ giống chúng ta như vậy. Mạnh Tử Đào có thể không cảm giác mình gặp đến đồng dạng bệnh. Nhưng hắn không phải chỉ huy một mình. Trong đội ngũ người lại không thể chết được một cái. Trúc Trung Thực hỏi. Trên mặt ta hiện tại có mấy khối hồng ban? 3 khối. Mạnh Tử Đào nhìn một chút. Nhiều nhất 10 khối hồng ban. Ta sẽ mất mạng. Trúc Trung Thực thở một cái tức giận nói. Mạnh Tử Đào nhíu nhíu mày. Lúc này mới bao nhiêu phút? Người thì có 3 khối hồng ban. Ta làm sao có khả năng tới kịp? Trúc Trung Thực nói. Hồng ban sinh thành tốc độ gặp càng ngày càng chậm. Ít nhất ta còn có thể sống nửa giờ. Nhưng nhiều nhất không sống hơn một canh giờ. Người mau đi đi. Bằng không không kịp. Mạnh Tử Đào đem đại quân gọi qua một bên. Hỏi. Người có hay không bất lương cảm giác? Đại quân nói. Chỉ cảm thấy trong cổ họng có chút ngứa. Tạm thời còn có thể nhịn được. Mạnh Tử Đào nói. Ta chỗ này có 2 bình nước thuốc. Ngươi thử xem cảm thấy thế nào. Đại quân nắm quá chiếc lọ uống một hớp. Có cải thiện, nhưng yết hầu còn có một tia tia ngứa. Xem ra linh dịch không trị hết loại bệnh này. Mạnh Tử Đào thất vọng sau khi chỉ được lùi lại mà cầu việc khác. Nếu như ta thực sự không kịp trở về, người này cho bọn họ uống. Có điều có một cái. Người trước hết bảo đảm thật an toàn tính mạng của ngươi. Rõ ràng. Ta hiện tại đi tìm dược. Người chú ý cho kỹ Tiểu Mã Vương bọn họ. Phi thường thời cơ. Người có thể lấy thủ đoạn phi thường. Đem bọn họ tất cả đều tiêu diệt cũng quan hệ. Đại quân gật gật đầu. Mạnh Tử Đào xuất phát đi tới dung nham trí. Đi rồi hơn 100 thước. Hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng. Nhưng vẫn không có đến chỗ cần đến. Quẹo vào khúc cua sau. Mạnh Tử Đào nhìn thấy một cái to lớn dung nham trí. Dung nham chỉ lớn vô cùng. Hơn nữa nó 4 phía thổ địa đều rạn nứt. Thỉnh thoảng có ngọn lửa từ trong vết nứt phun trào ra. Mặt khác, khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy kinh ngạc chính là lại có từng cây đan mộc sinh trưởng ở những người đã rạn nứt trên đất. Ngọn lửa đốt tới chúng nó mặt ngoài không bị ảnh hưởng chút nào. Hóa ra là đan mộc. Ta đã sớm nên nghĩ đến. Mạnh Tử Đào trước liền rất tò mò đan mộc sẽ xảy ra trường ở nơi nào. Nhưng cùng nhau đi tới, hắn căn bản không nhìn thấy một gốc cây đan mộc cái bóng. Hóa ra là sinh trưởng ở đây sao đặc thù trong hoàn cảnh. Nếu là đan mộc, Mạnh Tử Đào đối với giải độc thì có tự tin. Hắn lấy ra công cụ chuẩn bị đi đem đan mộc đào móc ra. Đối với người khác mà nói, rạn nứt thổ địa là cái vấn đề. Hắn là không hề có một chút vấn đề. Rất mềm mại địa đi tới một cây đan mộc trước. Hống. Đột nhiên. Sau lưng Mạnh Tử Đào vang lên gầm lên giận dữ. Hóa ra là một cái xem ra như là viên hầu sinh vật. Hắn một mặt hung tương. Hai mắt đỏ đậm. Thử nha lộ. Vung vẩy lợi chảo từ phía sau hướng về Mạnh Tử Đào đánh lén. Hắc. Mạnh Tử Đào một tiếng quát lớn. Hắn đột nhiên liền nhảy lên một cái. Về phía sau phiên ngã nhào một cái, mà đánh lén hướng về Mạnh Tử Đào viên hầu. Ở Mạnh Tử Đào nhảy lúc thức dậy, lập tức nhào tới Mạnh Tử Đào đứng vị trí. Thế nhưng Mạnh Tử Đào đã sớm né tránh. Này con viên hầu vồ hụt, Mạnh Tử Đào vươn mình nhẹ nhàng rơi xuống viên hầu phía sau. Động tác của hắn vô cùng phiêu giật, bất luận hắn nhảy lên vẫn là hạ xuống, đều không có mang theo một tia sóng lớn. Thậm chí trong vết nứt thỉnh thoảng bốc lên ngọn lửa, đều không có bởi vì Mạnh Tử Đào nhảy lên mà có một tia gợn sóng. Nếu như chu vi có người, nhất định sẽ gây nên bọn họ kinh ngạc thốt lên. Viên hầu đối với Mạnh Tử Đào động tác không hề phát hiện. Đợi được Mạnh Tử Đào hai tay rơi xuống trên vai của mình. nó mới phản ứng được. Nhưng vào lúc này, Mạnh Tử Đào đã dùng sức nhấc lên Viên Hầu, tàn nhẫn mà hướng về trên đất té xuống. Oành, gào gừ, chấm ngoặc kép, theo Mạnh Tử Đào quẳng xuống. Một tiếng vang trầm thấp chen lẫn Viên Hầu kêu thảm thiết, nhất thời vang vọng toàn bộ không gian. Mà vào lúc này, Mạnh Tử Đào mới chú ý tới Viên Hầu lớn lên thành hình dáng ra sao. Đây rõ ràng chính là trước bức tranh cùng đá cuội trên họa ác ma. Nguyên lai ác ma chỉ chính là cái này. Như vậy liền dứt khoát gọi nó ma viên được. Mạnh Tử Đào bỗng nhiên tỉnh ngộ. Một lát sau, ma viên tiếng kêu thảm thiết dần dần mà ngừng lại. Loạng choạng đứng lên. Nhìn về phía Mạnh Tử Đào ánh mắt vừa sợ hãi, cảm xúc phẫn nộ cũng nhỏ vô cùng. Nhìn này đứng lên đến Viên Hầu, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng né qua một tia bất ngờ. Hắn vừa này một suất, mặc dù là một con khỉ cái gì loại cỡ lớn động vật, lúc này cũng sẽ bị ngã nội tạng phá nát. Thế nhưng này con Viên Hầu tuy rằng dáng vẻ rất thống khổ, mặt ngoài nhưng không nhìn thấy cái gì thực chất tính thương tổn. Thực sự là da dày thịt béo a. Mạnh Tử Đào thầm nói. Ma viên đột nhiên lại kêu to một tiếng, hướng Mạnh Tử Đào vọt tới. Này va chạm, nếu như không có một chút thực lực, căn bản không thể phòng thủ dưới. Huống chi, ma viên còn mở ra bồn máu miệng rộng, thật muốn bị nó cắn tới một cái, không chết cũng phải đến nửa cái mạng. Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể bị nó thực hiện được. Trực tiếp một cái bước lướt đi tới ma viên bên cạnh người. Trực tiếp một quyền liền đánh tới. Cú đấm này đánh cho ma viên trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên tường đá, liền tiếng hừ hừ đều không có. Cầu vốt con vớt tơ xuất sắc nhất tháng 5 http://foraum.tiuyencv.com/sowtraead.php. T mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.